Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thật ra đã cảm thấy có điều không ổn, cũng hiểu rằng bản thân đã rơi vào một cái bẫy, nhưng con người đôi khi là như thế, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đi đến cùng thì không cam lòng. Anh ta vẫn muốn liều một phen. Sau đó, thiết bị định vị đó quả thật đã dẫn anh ta đến một con đường quốc lộ. Không giống như con đường nhỏ trước đây, có xe cộ, có người qua lại, lòng bàn tay Thẩm Bồi Diên đổ mồ hôi, nắm chặt vô lăng, quyết định nhanh chóng vượt qua con đường quốc lộ này. Tuy nhiên đúng lúc này, một chiếc xe bồn chở dầu lao tới từ phía đối diện. Hơi thở Thẩm Bồi Diên gấp gáp, lúc này muốn quay đầu thì đã muộn, đạp phanh cũng vô ích, bởi vì quán tính của xe đã khiến bánh xe lao vút về phía trước. Hai chiếc xe va chạm nhau trước cột đèn giao thông đỏ rực. Đầu Thẩm Bồi Diên đập vào vô lăng, đầu vỡ chảy máu, tai ù đi, xung quanh vô số tiếng động hỗn loạn. Xe cộ, đám đông ven đường đều nổ tung, túi khí trên xe bung ra. Thân thể Thẩm Bồi Diên đau nhói, anh ta đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng biết ai đã gài bẫy mình. Anh ta nên khen cô một câu thông minh, bởi vì trước đây mỗi lần cô làm đúng việc gì đó đều sẽ để lộ vẻ mặt đắc ý nhỏ bé đó. Đợi anh ta khen ngợi, lực va chạm mạnh mẽ khiến Thẩm Bồi Diên mất hết sức lực. Không biết chỗ nào trên người đang chảy máu, tóm lại là có thể cảm nhận được máu mình đang chảy ra ngoài. Tay cũng theo đó mà lạnh đi, mất nhiệt, trả thù anh đến mức này. Diệp Tuyền chắc hẳn rất hận anh. Cũng phải thôi, anh đã phản bội cô bao nhiêu năm nay, là anh đáng đời, cô làm rất tốt, không một chút do dự, rất lợi hại, anh phải vui mừng cho cô. Chỉ là, Thẩm Bồi Diên từ từ bắt đầu thở hổn hển, ý thức trước mắt mơ hồ, anh đã làm cô đau lòng. Xin lỗi, Diệp Tuyền, cũng xin lỗi bản thân ngày xưa. Người đã nói sẽ yêu Diệp Tuyền cả đời, nếu được làm lại từ đầu, anh muốn lớn lên trong một gia đình bình thường, rồi lại gặp Diệp Tuyền ở trường đại học, theo đuổi cô, yêu thương cô, từng bước đến gần cô, anh trong sạch đứng bên cạnh cô, cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Thôi bỏ đi, anh lại nghĩ, anh không nên ràng buộc kiếp sau của cô xứng đáng với người tốt hơn. Thôi bỏ đi, ý thức cuối cùng của Thẩm Bồi Diên dừng lại ở năm Diệp Tuyền mới vào công ty. Trời rất lạnh, cô bị cấp trên trả lại phương án 7 lần, không nhịn được mà khóc. Sau đó anh đến đón cô, mang cho cô một củ khoai lang nướng và một cốc sữa đậu nành. Cô rất dễ hài lòng mà nắm lấy tay anh, dưới ánh đèn đường cười rạng rỡ như hoa, thật sự rất đẹp. Sau đó cô ngồi trên ghế dài, vừa ăn vừa hà hơi nóng, than phiền về người sếp chết tiệt đó của mình. Nói đến cuối cùng lại có chút tủi thân. Lúc cô tủi thân, trong mắt có chút hơi nước, dưới ánh sáng chiếu vào lấp lánh, là nước mắt. Đừng khóc mà. Thiết bị chống cháy của xe khởi động, phát ra tiếng kêu tít tít, khói thuốc lượn lờ, Thẩm Bồi Diên thở hổn hển. Cơn đau trên người đã không còn cảm nhận được nữa. Suy nghĩ trong đầu càng lúc càng mơ hồ. Đừng khóc mà Diệp Tuyền. Đừng khóc, thật đau lòng. Lúc Diệp Tuyền nhận được tin Thẩm Bồi Diên bị tai nạn xe, cô còn đang ở chỗ Đỗ Tân và Tông Diêm. Thẩm Bồi Diên bị tai nạn xe, sống chết chưa rõ, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Không chỉ vậy, phía sau chiếc xe anh ta lái còn có một lô hàng. Lô hàng cấm đó đủ để anh ta ngồi tù vài năm. Khi nghe tin này, nói thật, Diệp Tuyền cũng có chút cảm xúc, nhưng không phải là sự hả hê giải thoát, càng không phải là sự thương hại đau lòng, mà là một loại cảm xúc ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ. Có lẽ có thể gọi là sự cảm khái, một người từng đầy khí phách như vậy, cuối cùng lại tự mình chuốc lấy kết cục này. Cô đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Thẩm Bồi Diên. Cô giúp đỡ tổ chức buổi tối chào tân sinh viên. Bận tối mắt tối mũi, Thẩm Bồi Diên ở sân bóng bên cạnh đánh bóng cả buổi tối. Cũng nhìn cô cả buổi tối. Cuối cùng, bị mấy người bạn xúi giục, anh ta mới dám đến xin số liên lạc của cô. Lần đầu tiên thiếu niên ngây ngô động lòng. Họ đến cả nhắn tin cũng là do người của hai ký túc xá giúp đỡ. Lúc hẹn hò lần đầu tiên, anh ta lúng túng chạm vào tay cô. Sau khi tốt nghiệp họ vừa mới tìm được việc làm, mệt mỏi dựa vào đầu nhau ngủ gật trên tàu điện ngầm. Những hình ảnh đó như đèn kéo quân lướt qua, có lẽ không gặp thì hơn. Kiếp sau, đừng gặp lại nữa, kiếp này, tốt nhất cũng đừng gặp lại. Cũng là một người đáng thương. Tông Diêm rót cho cô một ly rượu nho xanh. Không phải mẹ của anh ta, người luôn coi thường chị Tuyền, cũng bị liệt rồi sao? Đây chính là ác giả ác báo. Nhắc đến chuyện này, Đỗ Tân bĩu môi. Tôi gặp mẹ anh ta 2 lần. Thần kinh có vấn đề. Nhìn chẳng ra là cựu giáo viên của Thanh Hoa. Bác đại gì cả. Diệp Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì bà ta chỉ có học vấn cao, không có nghĩa là có tố chất cao. Đừng vì một nghề mà gắn filter cho một con người. Cũng phải, Đỗ Tân gật đầu đồng ý, giống như Hứa Nhàn. Một kẻ thần kinh, à, em trai Hứa Nhàn đó bị kết án chưa? Diệp Tuyền uống cạn cốc nước ép trái cây dưới đáy. Đang làm thủ tục rồi. Đỗ Tân trợn mắt, thật sự khai rồi à? Chưa khai. Diệp Tuyền uống xong, khoanh tay, đứng dậy, nhưng bằng chứng đầy đủ. Dù anh ta có khai hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đi đây, Đỗ Tân nói, đi đâu vậy? Cùng người nhà lên núi, đến chùa thanh lọc tâm hồn một chút. Diệp Tuyền vẫy tay, hai người đừng tiễn. Đỗ Tân và Tông Diêm đồng thời cười. Đỗ Tân, không ai tiễn cậu đâu nhé, đừng có tự luyến. Tông Diêm, lần sau dẫn theo người nhà đến nhé chị Tuyền. Chỗ em có thêm 3 món mới đấy. Hoa tháng 5 rực rỡ. Diệp Tuyền ra cửa, nhìn thấy Tần Chí Thành đang đợi cô từ lâu. Cô hiếm khi tỏ ra trẻ con. Lao vào người Tần Chí Thành. Vải áo sột soạt. Cô cười tủm tỉm, mắt cũng rất sáng. Đợi em lâu chưa? Không lâu. 12 phút 4 giây 6. Tần Chí Thành một tay ôm eo cô, lúc nói chuyện mắt cụp xuống liếc nhìn điện thoại. Bây giờ là 12 phút 7 giây 9 rồi. Diệp Tuyền bật cười, anh không nên làm Tần Chí Thành mà nên đi làm người bấm giờ. Cống hiến cho đất nước, Tần Chí Thành rất có ý thức về thời gian. Điều này cô vẫn luôn biết, nghề nghiệp này của họ quả thật cũng là công việc tranh thủ từng giây từng phút. Trước khi lên núi, Tần Chí Thành nhận được tin nhắn là của anh cả Tần Chí Nguyên gửi đến. Hứa Nhàn và Vương Thước đã đàm phán xong rồi. Nửa cuối năm chắc sẽ cưới. Nhà họ Hứa mất đi chỗ dựa nhà họ Tần. Bây giờ thế cục đã sụp đổ. Nhà phó viện trưởng Triệu chỉ còn lại một mình con gái. Con trai qua vài ngày nữa là bị kết án. Để duy trì cả bệnh viện y học cổ truyền, đành phải bán con gái cầu vinh. Vương Thước gia thế giàu có, tuy là cưới lần hai, nhưng tổ tiên cũng coi là từng có quan hệ với ngành y, mối quan hệ không hề ít. Không lâu sau, Tần Chí Nguyên lại gửi đến một tin, cô ấy muốn gặp cậu. Tần Chí Thành đang định từ chối, anh cả lại gửi đến một tin, nhưng anh đã từ chối rồi. Tần Chí Thành, nói chuyện không thở thì chết à? Tần Chí Nguyên, không phải à, lúc Tần Chí Nguyên gửi tin nhắn này, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của người em trai đó. Anh ta khẽ nhếch môi, lại ngẩng đầu nhìn phó viện trưởng Triệu đối diện bàn, đối phương đang cùng nhà họ Vương bàn bạc chuyện cưới xin. Tần Chí Nguyên đến đây là để chủ trì, là để giữ thể diện, cũng là để cho chú Hứa đã qua đời một lời giải thích. Thế gian này, cho dù thật sự đã tuyệt giao thì cũng phải có người đóng vai hiền. nếu không nói ra ngoài người ta sẽ nói nhà họ Tần mất hết nhân tính. Nói là sẽ thay chú Hứa chăm sóc nhà họ Hứa cả đời nhưng chỉ là một con sói bạc tình. Cho nên anh ta đến chẳng qua chỉ là làm cho có lệ. Tâm trạng của Hứa Nhàn có vấn đề rất lớn. Từ ngày xé rách mặt mũi, ở nhà không ra khỏi cửa, cô ta đi tới liếc nhìn Tần Chí Nguyên. Biết Tần Chí Thành đến cả lần cuối cùng cũng không chịu gặp mình. Cam tâm không? Dĩ nhiên không. Nhưng còn có thể làm gì nữa? Em trai không phải em trai, lại còn bị kết án. Mẹ tuổi đã cao, cả nhà họ Hứa đều trông cậy vào cô ta gánh vác. Cô ta dù có chấp niệm đến đâu thì cũng phải gánh vác cho cả gia đình. Cô ta đi ra hành lang, nhìn thấy Giúp Việc đang dẫn Bồi Bồi chơi ở sân sau. Hứa Nhàn vô thức muốn qua đó, Giúp Việc nhìn thấy cô ta, mạnh mẽ cảnh giác, ôm chặt Bồi Bồi trong lòng. Không rời một bước, cô Hứa hay là đừng qua đây nữa. Nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì, về nhà không tiện giải thích với bà chủ. Giúp Việc cũng không hiểu tại sao cậu cả lại bảo bà mang Bồi Bồi đến đây. Bà một chút cũng không muốn gặp lại Hứa Nhàn này. Đến cả đứa trẻ nhỏ như vậy cũng nỡ ra tay độc ác. Bước chân Hứa Nhàn khựng lại, im lặng. Bồi Bồi tự mình chơi, không hề bị ảnh hưởng. Cậu bé mặc áo gấm lụa vàng, áo lót trắng thêu tre, phong cách Trung Hoa mới, như một tiểu thiếu gia văn nhã, nhảy nhót đầy sức sống. Nhìn cảnh này, Hứa Nhàn mím chặt môi. Cô ta là người theo chủ nghĩa vị kỷ, trước nay chưa từng ý thức được việc hại người là một điều đáng sợ thế nào. Thế giới của cô luôn xoay quanh bản thân, không quan tâm đến ai khác, chỉ muốn tiếp cận Tần Chí Thành, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ gây tổn thương lớn đến thế cho đứa trẻ này. Trong lòng Hứa Nhàn lại nảy sinh chút suy nghĩ hối hận. Cô ta không dám nhìn Bồi Bồi nữa, quay người trở lại, đến chỗ dâm mát dưới gốc cây vịn vào cột, cố gắng xoa dịu sự ngột ngạt trong lòng. Dì Hứa Nhàn, Bồi Bồi đột nhiên chạy về phía cô ta, khiến Giúp Việc và Hứa Nhàn đều sững người. Giúp Việc vội vàng gọi, Bồi Bồi, cậu nhóc náo nhiệt, khuôn mặt nhỏ bé cũng đỏ bừng vì vui vẻ. Cầm một chiếc lá đưa cho cô ta, đừng buồn nữa, Bồi Bồi tặng dì chiếc lá đẹp nhất này. Hứa Nhàn khựng lại, nhận lấy, lại đột nhiên che miệng, cô ta hoảng hốt quay người đi. Cúi đầu không kiểm soát được mà rơi lệ lã chã. Bồi Bồi rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì, chớp mắt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ta, thoáng chốc bị Giúp Việc ôm ngang eo bế đi. Làm đủ chuyện ác rồi giờ mới hối hận, cô Hứa Nhàn có phải tỉnh ngộ quá muộn rồi không? Lời của Giúp Việc vẫn còn văng vẳng bên tai, đâm vào tim Hứa Nhàn. Cô ta tự cho là lòng mình đã thành đá tảng, không gì có thể phá hủy, lại bị những lời nói ngây thơ nhất của đứa trẻ làm cho cảm động. Bừng tỉnh ngộ, chỉ tiếc là, giống như lời Giúp Việc nói, đã quá muộn, hoàn cảnh của cô ta bây giờ chính là báo ứng cô ta phải nhận. Mấy ngày trước, chùa Linh Tuyền được một nhiếp ảnh gia ghi hình, sau đó nổi tiếng trên mạng xã hội, khách hành hương đến nườm nượp, trong sân hương khói nghi ngút. Diệp Tuyền nắm tay Tần Chí Thành, từng bước đi qua ngưỡng cửa cao, ánh xuân rực rỡ, chuông gió trên mái chùa khẽ lay động theo gió, bước chân cô cũng nhẹ nhàng, dịu dàng nói, em có nói với anh chưa? Hồi nhỏ em lớn lên ở đây, cách chương.